Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Băng biết thưởng thức nghệ thuật là tốt nhưng cũng nên chú ý hình tượng một chút. Bả vai Dài Băng như đáp lại, run run. Ngay khi cô định mở miệng cứu vớt tình hình thì một giọng nói khác vừa lạ vừa quen đột ngột xen vào. Ồ, đây không phải là Đằng Nhị thiếu gia đây sao? Thật khéo, giọng nói này rất sảng khoái, tựa hồ vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên. Nhưng chữ, ồ, không mấy tự nhiên kia lại biến mọi thứ trở thành một chuỗi hành động có kịch bản. Đằng Dạ và Dài Băng đồng loạt quay đầu, không hẹn nhíu mày sâu. Sao thế, Đằng Nhị thiếu gia không phải nói không quen tôi đấy chứ? Chẳng nghe thấy ai đáp lại lời mình, chủ nhân của giọng nói bật cười, không ngần ngại ném sát ý vào âm thanh trầm thấp. Đằng Dạ không vì thế mà lập tức tiếp lời, anh lia mắt nhìn con thuyền ở phía xa, lạnh lẽo đáp. Cố thiếu gia, ngài không ở trên thuyền chủ trì bữa tiệc của mình mà lại xuất hiện ở đây, chắc là muốn mời tôi lên thuyền, đúng không? À, ý kiến hay làm sao? Người được gọi là cố thiếu gia như bừng tỉnh đại ngộ nói, rồi hướng sang Dài Băng, nhếch môi. Đằng thiếu phu nhân, còn ngài, bị gọi tên đột ngột, Dài Băng hơi sững người một chút. Cô nhìn nụ cười thâm ý của đối phương, trong lòng không khỏi dấy lên chút khó chịu. Xuất giá tòng phu, tôi không có ý kiến. Vậy được, đối phương nghe được câu trả lời thì tắt lịm nụ cười, hướng về phía Đằng Dạ nheo mắt. Đằng thiếu gia, mời. Theo lời nói vừa, tan, đi trong không trung của chàng trai họ cố, hai người mặc áo vest đen xuất hiện phía sau Đằng Dạ và Dài Băng. Hộ tống, Đằng Dạ cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, chỉ lia mắt nhìn Dài Băng một cái rồi rời người khỏi mui xe. Dài Băng cũng ngoan ngoãn tiếp bước, lúc cô lướt qua người chàng trai họ cố chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc cô thần bí cười và nói. Dài Băng, chúng ta lại gặp nhau. Tất nhiên, Dài Băng nghe được, nhưng cô im lặng, đúng hơn là lơ đi tiếng thì thào của hắn, nhất nhất bước đi bên cạnh Đằng Dạ. Với sự cảm nhạy bén của mình, cô tin chắc chuyện này không đơn giản chỉ là một lời mời. Hơn nữa, người mời này lại là Cố Ngạo Vĩ, thế thì càng không đơn giản. Một mạch đi thẳng đến bờ biển, lên chiếc xuồng nhỏ, Dài Băng cũng lên được tàu. Con tàu này rất lớn, cơ hồ có thể chứa được hơn 3.000 người. Bên trong tàu ánh đèn sáng rực và nhạc điệu nổi lên, du dương chảy vào tai người nghe. Khách khứa bên trong có đủ tầng lớp, hầu hết là thương nhân nước ngoài, nhưng lác đác bên trong vẫn có vài khuôn mặt quen thuộc trong chính phủ. Cách Trương,